Vũ Thần Chúa Tể, chương 3020, Hoàng Lăng Thái Tử. Gocchuyenaudio.com. Nếu như Tần Trần có thể đem toàn bộ trong phế tích thánh mạch tất cả đều thu lấy đến, Tần Trần ngay lập tức sẽ trở thành thiên giới cự phú, thậm chí tọa trấn một mảnh thiên vực cũng không có vấn đề, bởi vì, như vậy bảo vật liền đỉnh phong thánh chủ đều không lấy ra được, đây thiên tôn di sản người trẻ tuổi, ngươi dám. Nhưng ngay Tần Trần động thủ thu lấy này thánh mạch trong nháy mắt, một tiếng thật lớn sét đánh gào thét truyền bá tiến nhập này trong thạch thất, bá một tiếng, một cái cả người có lân giáp to lớn lão giả cũng bay vào trong thạch thất, nhìn Tần Trần, đầu thủ liền đánh ra một quyền, tức khắc kinh khủng quyền uy cuốn tới, mang theo kinh người man hoang chi uy, phong tỏa lại trong thạch thất một cái viễn cổ thánh mạch. Nhân loại người trẻ tuổi, người thân phận gì, lại dám thu lấy cái này viễn cổ thánh mạch này thiên hòa tôn giả nơi truyền thừa, đã bị nhà ta yêu thánh đại nhân nhìn chúng, nhà ta yêu thánh đại nhân, chính là yêu tộc Hoàng Lăng Thái Tử, không có bất kỳ người nào có thể đắc tội, mau mau lăn đi nơi này, nể tình ngươi là nhân tộc phân thượng, còn có đường sống, bằng không một con đường chết. Cái này to lớn lão giả một mặt thu lấy viễn cổ thánh mạch, một mặt phát ra sắc bén cảnh cáo, đồng thời trong miệng khạc ra từng mảnh một hắc quang này dĩ nhiên là từng mảnh một tất hắc lân giáp nhốt chặt Tần Trần hai người. Hành vi kiêu ngạo quả thực là xem thế là đủ rồi. Băng, Trần Tư Tư vội vã một chỉ điểm ra, ngăn cản này đen kịt quang mang, hướng về phía lân giáp lão giả nói. Này thánh mạch là chúng ta phát hiện trước, với lại này thiên hòa tôn giả cũng là chúng ta nhân tộc tôn giả, muốn nói bảo vật về ai, chắc cũng là chúng ta nhân tộc toàn bộ, người yêu tộc người, cư nhiên cũng dám cường đoạt chúng ta bảo vật. Tần Trần cùng Trần Tư Tư đều nhìn ra, này lão giả áo giáp đen, dĩ nhiên là một đầu cường giả yêu tộc, cả người yêu khí tận trời, phảng phất man hoang huyết thú, bộc phát ra sát ý kinh thiên. Con quỷ nhỏ tự tìm cái chết, này lão giả áo giáp đen ánh mắt sắc bén. Cái gì nhân tộc yêu tộc, coi như ngươi là nhân tộc cao thủ, lại có thể cùng chủ nhân nhà ta Hoàng Lăng Thái Tử so sánh, chủ nhân nhà ta là yêu tộc Hoàng Lăng Thái Tử, yêu tộc chính thống, coi như là các ngươi nhân tộc thánh chủ nhìn thấy cũng không dám lỗ mãng, bởi vì phải bảo vệ hai chúng ta tộc hòa khí, bọn ngươi còn không mau mau quỳ xuống, lăn đi thạch thất, bằng không để cho hai người các ngươi tiểu bối chết không có chỗ chôn. Lão giả áo giáp đen trên đỉnh đầu đang nộ hống giữa, phạch một cái hiện ra từng mảnh một vài giáp màu đen, những thứ này lân giáp chắc là lão giả bản thân có bản mạng thánh bảo, mỗi một mảnh lân giáp đều nổ bắn ra ánh sáng màu đen, ẩn chứa kinh người man hoang khí tức hướng về phía Tần Trần cùng Trần Tư Tư quét ngang tới, trùng trùng điệp điệp. Trần, người này bối cảnh là yêu tộc Hoàng Lăng Thái Tử, chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng Lăng, nghe đồn là yêu tộc một cái đỉnh cấp thế lực, Hoàng Lăng Thái Tử, hẳn là tương tự với chúng ta nhân tộc xa cổ thiên đình một cái nhân vương chi tử, tại yêu tộc trong địa vị không thấp. Gocchuyenaudio.com. Trần Tư Tư ngay lập tức sẽ truyền lại thần niệm cho Tần Trần, yêu tộc cùng nhân tộc tại viễn cổ thời điểm, đó cũng là đại địch, không biết từng có bao nhiêu cuộc chiến tranh, là tranh giành thiên giới chí tôn địa vị, phát sinh qua không gì sánh được chiến đấu khốc liệt. Nhưng về sau ma tộc quật khởi, đột nhiên thì làm loạn, nhân tộc cùng yêu tộc là bảo vệ thiên giới, lúc này mới liên thủ cùng nhau đối kháng ma tộc, lại nói tiếp hiện tại nhân tộc cùng yêu tộc vẫn là minh hữu, với lại yêu tộc cũng là thiên giới trong đại chủng tộc, để cho Trần Tư Tư không thể không sợ ném chuột vỡ đồ, có một ít do dự. Hừ, bất kể hắn là cái gì yêu tộc quỷ tộc. Coi như là ta nhân tộc nhân vương chi tử đến, có dũng khí đánh cướp bản thiếu bảo vật, bản thiếu cũng lực trảm không lầm, một cái gì Hoàng Lăng Thái Tử, nơi nào đến lăn trở về nơi đó. Nơi nào biết Trần Tư Tư thần niệm mới truyền lại đến một nửa, Tần Trần bỗng dưng một tiếng hừ lạnh, bước ra một bước đi, sát lục quyền ý đột nhiên đánh ra, trực tiếp liền đem vài giáp màu đen trường hà đánh cho sụp đổ, cả phòng đều là hồng hoang yêu khí chút xuống thanh âm. Đạp, đạp, đạp, yêu tộc Hoàng Lăng cao thủ liên tiếp lui ra phía sau mấy bước, trên thân thể bị Tần Trần quyền ý đánh trúng, khí huyết dũng động, liên tiếp lui về phía sau, trên mặt hiển hiện ra khó có thể tin nét mặt tới. Nhân tộc tiểu bối, ngươi đây tự chịu diệt vong. Thân thể hắn thoáng cái chấn động bạo phá, hình thể cư nhiên trở nên cao to, toàn thân hắc quang đại phóng, trên thân toát ra từng mảnh một lân giáp, bắt đầu hiển hiện ra chân thân. Lão phu rất lâu không có thi triển ra bản thể thiên phú thần thông, các ngươi cư nhiên để cho ta ngoại lệ, được rất tốt. Hiện tại các ngươi liền toàn thây đều không cách nào lưu lại. Ầm ầm, này lão giả áo giáp đen thân thể trở nên lớn, cư nhiên trở thành một đầu toàn thân đen kịt xuyên sơn giáp, khó trách thân thể cứng rắn như thế, Tần Trần một quyền phía dưới cư nhiên đều không còn oanh bảo. Hắn vừa biến thân, tức khắc huyết thú yêu khí tịch quyển đi ra, đằng đằng sát khí uy lực đại tăng. Chỗ nào nhảy nhót đi ra như vậy một cái cuồng vọng lão già kia, một xuyên sơn giáp cũng không ngắm nghía trong gương, không biết mình có bao nhiêu cân lượng, dám trêu bản thiếu, cho bản thiếu đi tìm chết. Tần Trần phạch một cái lập lòe, hai tay cứng rắn xé, này đen kịt xuyên sơn giáp hộ thân hắc quang cương nhiên đã bị trực tiếp xé ra. Tần Trần một bước bước vào, tới gần hung hãn xuyên sơn giáp, trọng trọng một quyền, đánh vào xuyên sơn giáp trên ngực. Phốc, này xuyên sơn giáp trở tay không kịp, bị Tần Trần một quyền oanh máu tươi chảy lênh láng. Tần Trần lại là một bà, bắt lại cái này xuyên sơn giáp đầu, mãnh liệt vặn một cái, rắc rắc một tiếng, xinh xinh vặn hạ xuống, sau đó sau lưng của hắn, xuất hiện Tử Tiêu Đâu xuất cung, xuyên sơn giáp bị trực tiếp ném vào Tử Tiêu Đâu xuất cung trong luyện. Ào ào ào, hừng hực thiên hỏa thiêu đốt Tử Tiêu Đâu xuất cung tại đây phế tích chi địa cư nhiên uy lực đại tăng, lấy thân thể phòng ngự lấy xưng xuyên sơn giáp tại đâu xuất cung trong, liều mạng dãy dụa chìm nổi bất định, nhưng sau đó liền phát ra kêu thê lương thảm thiết, hóa thành một luồng yêu khí, nhét đầy hướng Tần Trần toàn thân. Góc truyện audio.com, cái này xuyên sơn giáp cũng là một cái bá chủ cao thủ, đồng thời thân thể rất mạnh, có chứa man hoang lực vòng sáng phòng ngự, so rất nhiều nhân tộc bá chủ mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần, cũng khó trách cuồng ngạo như vậy, bởi vì thông thường cao thủ căn bản là không có cách phá vỡ hắn phòng ngự. Đáng tiếc hắn gặp phải Tần Trần, tại Tần Trần phía trước cũng chính là một chiêu kích sát phần, căn bản không phải đối thủ. Viễn cổ thánh mạch thu lấy. Dung nhập thân ta, chấm, Tần Trần một chiêu kích sát này cuồng vọng xuyên sơn giáp luyện hóa vào trong Tử Tiêu Đâu xuất cung trong, sau đó đại thủ vồ mạnh thi triển ra không gian chi đạo thật sâu thâm nhập vào cái kia nhất giai viễn cổ thánh mạch trong, ầm ầm nổ giữa, này ngân hà một dạng lộng lẫy thượng phẩm viễn cổ thánh mạch đã bị Tần Trần sinh sinh bắt lại, hóa thành một cái bay lượn cự long thu lấy tiến nhập trong thân thể. Viễn cổ thánh mạch vừa bị thu lấy, này trong thạch thất nhiều ẩn giấu tuyệt sát cấm chế, liền ngừng vận chuyển, mất đi động lực. Trong thạch thất cũng hắc ám hạ xuống, từng đạo hỏa diễm khí tức cũng cởi ra, như là hóa thành nhất bình thường thạch thất. Trần, người cứ như vậy giết yêu tộc Hoàng Lăng Thái tử thủ hạ, nếu như tin tức truyền đi, phiền toái không nhỏ. Trần Tư Tư nói, chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.